Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, chương 3, lỗ thủng. 1. Ngươi mới vừa nói ngươi đi ngủ khóa lại cửa, là trượng phu ngươi gõ cửa. Về sau, các ngươi hoài nghi có đồ vật gì giấu ở nhà. Lúc này, tội phạm đột nhiên nhảy ra đến, đánh bất tỉnh Thẩm tiên sinh, chế phục ngươi. Toàn bộ trình tự đúng không? Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Dựa theo cái này logic, hung thủ hẳn là tại trượng phu ngươi. Thẩm tiên sinh về nhà trước đó, cũng chính là ngươi khóa cửa đi ngủ thời điểm, liền đã trốn ở phòng ngủ của các ngươi bên trong. Đúng hay không? Vậy ta liền không rõ. Hắn lúc kia làm gì không động thủ đâu? Hắn đang chờ cái gì? Phan Khiết đầu óc một chút quá tải. Bị Đinh Tiềm hỏi đến không phản bác được, mồ hôi lạnh soát một chút liền xuống tới. Đúng vào lúc này, Đường Kinh Phi đi vào phòng bệnh, đánh gãy Đinh Tiềm tra hỏi. Đối Thẩm Cường nói, Cường tử, công an cục trương đội trưởng bên kia đã cho ta gọi điện thoại. Muốn chúng ta bây giờ về đi mở cửa, hắn muốn mang người đi kiểm tra hiện trường. Tốt, không có vấn đề, liền chờ bọn hắn đâu. Thẩm Cường nói, ngươi vẫn là tại bệnh viện hào hào nghỉ ngơi đi. Ta lái xe mang Phan Khiết đi cho hắn mở cửa là được rồi. Không có trở ngại, ta có thể làm. Thẩm Cường đi lên quật kinh mà ai cũng ngăn không được. Phan Khiết tìm đến cái mũ cho hắn đeo lên. Đừng để gió thổi đến. Cân nhắc đến Thẩm Cường thân thể, Đường Kinh Phi để một cái lái xe ổn người lôi kéo hắn chậm một chút mở. Hắn lái xe mang theo Phan Khiết đi trước một bước, đi tiếp đãi Trương Kiến Vũ. Thẩm Cường mời Đinh Tiềm cùng đi. Đinh Tiềm thật cũng không cự tuyệt, nhưng hắn không cùng Thẩm Cường cùng xe. Đón một chiếc taxi, đi theo Thẩm Cường sau xe. Ngồi lên xe, Đinh Tiềm nhìn cũng chưa từng nhìn Tưởng Vũ Hinh. Liền nói, ngươi không phải có một bụng lời muốn nói sao? Muốn nói cứ nói đi. Tưởng Vũ Hinh xác thực nhẫn nhịn một bụng lời nói. Nàng không biết Đinh Tiềm là làm sao nhìn ra được. Gia hỏa này vừa rồi một mực tại cùng Phan Khiết nói chuyện. Căn bản đều không có hướng trên người mình nhìn một chút. Đã để hắn nói, kia nàng sẽ nói, dù sao cũng không có người ngoài. Đinh Y Sinh, ta cảm thấy ngươi vừa rồi thực sự có chút quá phận. Có sao? Phan Khiết cũng là người bị hại a, bị kinh sợ dọa, còn bị thương, người như thế hùng hổ dọa người hỏi nàng, thật giống như người ta là tội phạm đồng dạng, người không có nhìn đến hắn sắc mặt đều khí thay đổi. Ta lúc ấy cũng không biết có đáng đánh hay không đoạn ngươi, làm cho ta tốt xấu hổ, cái này ta ngược lại thật ra không có nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ chú ý. Đinh Tiềm nhìn qua ngoài cửa sổ xe, không nhanh không chậm mở ra Thẩm Cường chiếc xe kia, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tưởng Vũ Hinh là cái rất thông minh nữ hài, nhìn Đinh Tiềm dáng vẻ, nàng tựa hồ phát giác ra hơi có chút cái gì. Đinh Tiềm bác sĩ, ngươi là tại hoài nghi gì sao? Tại sao nói như thế? Ngươi mỗi lần suy nghĩ vấn đề thời điểm, đều thích làm bộ, ha ha. Có đúng không? Ta như thế bị người phiền a. Đinh Tiềm bị chọc cười. Tốt a, kỳ thật cũng không có gì. Chính là ngươi vị lão bản kia nương. Nàng, phản ứng của nàng đều khiến ta cảm giác chẳng phải tự nhiên. Ngươi không có chú ý đến hắn đang khi nói chuyện đợi. Dưới mắt cơ thỉnh thoảng sẽ có chút run rẩy. Cái này ta còn thật không có chú ý tới. Có ít người tại quá khẩn trương, nhất là nói dối thời điểm, lờ đãng liền sẽ làm ra chút ít này động tác. Còn có, đương nàng bị ta hỏi cảm xúc có chút kích động, lại không thể không trả lời thời điểm, ánh mắt liền không tự chủ hướng cổng nghiêng mắt nhìn, đó là một loại theo bản năng né tránh cùng thoát đi. Nói rõ nàng tại tiềm thức chỉ muốn thoát khỏi nói láo, cho nên nghĩ rời phòng. Ngươi nói nàng đang nói láo. Tưởng Vũ Hinh kinh hô, kinh động đến tài xế lái xe. Từ kính chiếu hậu nhìn một chút các nàng. Tưởng Vũ Hinh tranh thủ thời gian hạ giọng đối Đinh Tiềm nói. Nhưng cái này về tình về lý nói không thông a. Hắn là người bị hại nha. Nàng có cần gì phải đối ngươi nói láo đâu. Đây quả thật là không tốt lắm giải thích. Ta đối với ngươi vị lão bản này nương cũng không hiểu rõ. Không có cách nào kết luận. Ta chỉ là lợi dụng hơi biểu lộ kỹ thuật. Tiến hành một chút khách quan phân tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại đường kinh phi trong xe lại là một loại bầu. Không khí. Chỉ có hai người. Phan Khiết rốt cục có thể không cần lại che giấu. Nàng vừa tức vừa gấp. Ngực nâng lên hạ xuống. Tiếng mắng không ngừng. Một cái ngoại lai giã thầy thuốc. Có tư cách gì thẩm vấn ta? Thẩm Cường thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Thế mà có thể oan nhượng hắn như thế đối vợ mình. Thật sự là tức chết ta rồi. Còn có ngươi, hắn chất vấn ta thời điểm. Ngươi chạy đến nơi đâu a? Thời điểm then chốt tìm không thấy ngươi người. Ngươi có biết hay không? Ta kém một chút liền lộ tẩy. Đàn ông các ngươi đều không đáng tin cậy. Ngươi biết cái gì? Một mực không lên tiếng đường kinh phi đột nhiên đánh gãy nàng. Đè ép lửa nói, ta là nhìn tình huống không ổn mới mượn cớ ra ngoài. Ta cái nào đều không có đi. Một thằng đến ở ngoài cửa nghe, nhìn ngươi không chống nổi. Ta mới tiến vào đem ngươi mang đi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thoát thân là may mắn sao? Ngươi nhưng không nên coi thường cái này họ Đinh tâm lý sinh. Gia hỏa này có chút môn đạo. Làm sao ngươi biết? Tưởng Vũ Hinh nữ hài kia tính cách đơn thuần, không sẽ nói láo, nàng ngay từ đầu nói người này hiệp trợ cảnh sát phá án. Trong lòng ta liền bắt đầu lưu ý, gặp hắn hướng ngươi hỏi thăm bản án, ta chỉ lo lắng hắn khả năng đã sinh ra hoài nghi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta liền rời khỏi phòng, xem ra ta lo lắng chính là đúng, nếu không... Ngươi lúc đó vạn nhất lại nói sai lời gì, bị hắn bắt được cái chuôi, chuyện này liền phiền toái. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, Phan Khiết thật sự là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Ngươi mới vừa nói hắn hoài nghi gì, có thể hay không đã đoán được là chúng ta làm. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Có thể hay không bị hình phạt a? Phan Khiết càng nói càng bối rối, cảm xúc lại bắt đầu kích động. Ngươi đừng nhất kinh nhất xả, còn không đến mức nghiêm trọng như vậy. Đường Kinh nói, chuyện của hai ta một thằng đến bí ẩn như vậy, nội bộ công ty người cũng không biết. Hắn chỉ là một người ngoài cuộc, căn bản không khả năng nghĩ đến tầng này. Chúng ta chỉ cần không lộ ra sơ hở, đặc biệt là ngươi. Nói chuyện làm việc thời điểm nhất định phải cẩn thận, kia liền sẽ không ra cái gì sai lầm. Phan Khiết hiện tại đã hoàn toàn không có chủ kiến, toàn nghe đường kinh phi, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, tâm tình trấn an không ít. Đường kinh phi lái xe lái thật nhanh, đem Thẩm Cường xe xa xa bỏ lại đằng sau, chờ Thẩm Cường cùng Đinh Tiềm bọn hắn mở đến biệt thự. Trương Kiến Vũ bên kia đã không sai biệt lắm đem toàn bộ phòng ngủ trong ngoài ngoài khám. Nghiệm xong việc, Thẩm Cường người nóng tính, tốt xuống xe, hất ra nâng hắn người, ôm đầu, nhanh chân lên lầu, nhìn thấy đường kinh phi cùng Trương Kiến Vũ. Vội vã hỏi, làm sao cái tình huống a? Ngươi tới thật đúng lúc, Thẩm tiên sinh, Trương Kiến Vũ hướng Thẩm Cường lên tiếng kêu gọi. Ta ngay tại kỹ càng hiểu rõ vụ án phát sinh trải qua. Ngài bị tập kích thời điểm, ngài cùng thê tử là đứng ở chỗ này đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.